Chương 115, vật cưới làm mất đi. Chương 115, vật cưới làm mất đi kết quả là, vốn là rất là khí phách sơ. Râu cô đại, ở phát hiện mình nguyên lai rất nhỏ yếu sau đó, liền lập tức liều mạng nỗ lực. Tuy rằng hắn là sàn sạ trái cây năng lực giả, bị thủy khắc chế, thế nhưng theo Lữ Trác, rất nhiều địa phương đều là có thể khai phá càng mạnh mẽ hơn. Bị Lữ Trác chỉ điểm một phen sau, sơ. Râu cổ đại rốt cục đối với Lữ Trác tâm phục khẩu phục. Những người khác thực lực, đa số đã đến một bình cảnh. Nạ Mì Robin cùng nhân, đều dừng lại ở tinh anh đại tướng thực lực rất lâu. Tuy rằng xem đã cực kỳ tiếp cận ảo kỳ gì thực lực của bọn họ, nhưng kỳ thực vẫn có mấy phần chênh lệch. Bất quá may là có cổ nị ở, coi như hải quân đánh tới đến, Lữ Trác không ở, các nàng QNZ sẽ không sợ sợ. Nếu nói là dễ bẻ ỉ cả trong thời gian ngắn ngủi đột phá đến kiếm hào, nhượng Lữ Trác có chút giật mình, như vậy tạ sĩ ghi lấy tốc độ nhanh hơn, hầu như cùng dễ bẻ ỉ cả đồng thời trở thành kiếm hào, liền để Lữ Trác chấn kinh rồi. Sô dồ cũng coi như, tạ sĩ ghi loại này ngô cờ manh em gái cu nở dê có như thế cường thiên phú lúc đó Lữ Trác còn muốn từ phía sau lưng đến cái đánh lén, một tí đắc thủ, bắt dễ bẻ ỉ cả sau đó. Liền bị tạ sĩ gỉ cách không bổ tới một ánh kiếm ban chúng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lữ Trác chính ôm dễ bẹ ỉ cả duyên cớ. Bất quá tạ sĩ gỉ phát ra xuất ai nhờ kiếm, cực kỳ nhỏ, cùng Lữ Trác vừa bắt đầu mượn bặt rụt sức mạnh phát sinh ai nhờ kiếm gần như, chém vào Lữ Trác trên người nhưng là một điểm thương tổn đều không có. Ở phát hiện chính mình chặt người là Lữ Trác sau, tạ sĩ gỉ liền bị đả kích lớn. Nỗ lực lâu như vậy, dĩ nhiên hay vẫn là như vậy, Lữ Trác đứng ở nơi đó làm cho nàng chặt, nàng đều chặt không thương. Nhìn tạ sĩ ghi dáng dấp, Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, ngươi còn không vui à, tuy nói có sự chỉ điểm của ta, thế nhưng ngươi này tu hành tốc độ xác thực nhanh hơn quá nhiều. Ngươi bây giờ, cùng Sô Dô phỏng trừng đã không phân cao thấp. Ngắn trong thời gian ngắn đuổi theo Sô Dô, ngươi còn không hài lòng nghe xong Lữ Trác, tạ sĩ ghi bỗng nhiên ngẩng đầu, nói rằng, như vậy phải không, ta muốn đi cùng Sô Dô quyết đấu, tên khốn kia càng dám xem thường nữ nhân. Liền ngay cả Lữ Trác loại này đại kiếm hào đều thường xuyên khen tạ sĩ ghi tư chất, kết quả là, tạ sĩ ghi đối với Sô Dô liền càng ngày càng không cam lòng. Bất quá Lữ Trác nhưng là lắc đầu phủ quyết yêu cầu của nàng, hiện tại thế giới đã bắt đầu rung chuyển, thả tạ sĩ ghi đi ra ngoài, vẫn đúng là không thế nào an toàn. Tuy rằng tạ sĩ ghi không phải người đàn bà của hắn, nhưng dù gì cũng coi như hắn đồ đệ, tuy rằng hắn ngoài miệng nói đã cùng Sô Dô không phân cao thấp, nhưng Sô Dô lĩnh ngộ kiếm thế, hiển nhiên hay là muốn mạnh hơn một chủ. Bất quá có chính hắn một sư phụ ở, nghĩ đến làm cho nàng vượt quá Sô Dô, cu nở dê không phải xa không thể với sự tình. Tạ sĩ ghi mặc dù đối với Lữ Trác người sư phụ này có chút không cam lòng thêm bất kính, thế nhưng đối với nạ mỉ cùng nhân lại là rất nhanh liền hôn quen. Đặc biệt là thiên thiên đồng thời luyện kiếm sư tỷ dễ bẹ ý cả, hai người hầu như đều như hình với bóng. Nhượng Lữ Trác muốn đùa giỡn vài lần dễ bẹ ý cả ý nghĩ, bị bỏ đi nhiều lần. Cuối cùng cảm thấy như vậy không được, cũng sẽ không bận tâm tạ sĩ ghi, liền ở ngay trước mặt nàng đến, làm cho nàng mỗi lần đều chạy chối chết, trong lòng thầm mắng Lữ Trác sát lang, hòa tâm cây cải củ. Ở Fishman Island lại ở lại mấy ngày, Lữ Trác nhưng là đột nhiên phát hiện một vấn đề. Chính mình ở ạ lạ bạ tạ thả lại cự long, dĩ nhiên chưa có trở lại Fishman Island lần này Lữ Trác nhưng là có chút tức giận, tuy rằng này cự long chỉ là một con vật cưới, nhưng cu nở dê là hắn Lữ Trác vật cưới á ở cự long trên đỉnh đầu, còn chuyên môn nhượng lò làm thuộc về Lữ Trác cờ đầu lâu dấu ấn. Đi ở mảnh này trên biển rộng, ai dám tùy ý đã bắt đi hắn cự long lấy cự long thể hình, chỉ cần không gặp to lớn hải quái, hầu như sẽ không có nguy hiểm gì. Theo lý mà nói về đến Fishman Island hẳn là không là vấn đề. Tiếp đó, Lữ Trác thậm chí nhượng sĩ giả hổ sĩ sứ giả dùng năng lực của nàng, đem nửa cái đại hải trình trên to lớn hải quái đều cái này tiếp theo cái kia hoán lại đây. Cuối cùng, Lữ Trác được đáp án sau, cười gần vài tiếng, trong mắt lộ ra sát ý quả nhiên, từ nửa đường đem cự long cướp đi, chính là Saki bù cải bên trong nguyệt quang ngọ gì ạ. Thực lực này cực nhược Saki bù cải. Đều là đối với thể hình vật lớn cảm thấy hứng thú, muốn trộm tới chế tạo khôi lỗi. Nhưng là lúc này lại làm đến trên đầu mình đến rồi, Lữ Trác không tin mỏ gì á hội không nhìn thấy cự long trên đầu tiêu chí. Nếu biết đó là chính mình cự long, còn dám cướp đi, vậy thì không nên trách chính mình lòng dạ độc ác. Lữ Trác trong mắt lộ ra hàn mang, nghĩ đến phi đoàn người con đường sau đó tuyến trên, thì có này một đoạn nội dung vợ kịch, rồi lại nhíu nhíu mày, tạm thời nhẫn lại đi. Vào lúc này phỏng trừng đã muộn, coi như mình trực tiếp đi đem mỏ gì ạ chém thành muôn mảnh e sợ cũng khó có thể cứu lại đã biến thành cương thi cự long. Mỏ gì ạ đứa kia, tuy rằng đã từng cùng tứ hoàng cái đồ đánh qua, thế nhưng thực lực kém có thể. Nếu như là cái khác sẽ ký bù cải cũng coi như, nhưng là dám đắc tội chính mình, ngày thật tốt liền quá đến cùng rồi lại nghĩ đến vì cùng nhân ít hơn nữa một cái thí luyện nội dung vợ kịch, e sợ thực lực lại hội thấp rất nhiều, Lữ Trác liền tạm thời dừng lại. Hắn hiện tại đã có rất nhiều suy đoán, nhưng bất luận như thế nào, dê một trong tộc nhất định sẽ là chính mình Minh Hiếu, cái này không cần suy nghĩ nhiều, từ lòng những lời nói kia trong là có thể phân tích ra, vì lẽ đó phi đoàn người thực lực tăng cường, đối với Lữ Trác tới nói có lợi mà vô hại. Huống hồ chính là phi cùng nhân mạnh hơn, Lữ Trác không nhận làm bọn hắn liền năng lực vượt qua chính mình, muốn thực sự là như vậy, hắn coi như cho hết thể người xuyên Việt làm mất đi mà to. Sớm nên mua 2 cân đậu hũ đập đầu chết. Ở Fishman Island một chỗ Mỹ lệ san hô tiểu trên, rất nhiều Mỹ nhân ngư chính nghe cổ nỉ diễn tấu từ khúc, như mê như say. Rốt cục, một khúc tấu xong, Lữ Trác từ trên trời giáng xuống, vỗ tay. Cổ nỉ kinh hỉ nhìn Lữ Trác, nhẹ giọng nói, ngươi trở lại. Ha ha. Lữ Trác cười cợt, nha đầu này, mình mới đi rồi không tới nửa tháng đi. Hầu như là tính chính xác. Chính mình nửa tháng sẽ trở lại một lần. Mang theo cổ nị rời đi nơi này, Lữ Trác cười nói, có muốn hay không về sở cây à nhìn một chút đương nhiên, rất lâu không trở lại a nghe được Lữ Trác, cổ nị nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ, xem Lữ Trác một trận động lòng, không nhịn được đưa nàng mang về, hồ thiên hồ địa một phen sau, mới lại một lần nữa rời đi Fishman Island. Bất quá lần này rời đi, nhưng là mang theo cổ nị cùng đi. Lữ Trác cũng không có thẳng đến sở cải ý ạ, mà là mang theo cổ nỉ đi vòng cái rào cản, trước tiên đi mỏ gì ạ nơi đó dò xét một phen. Ở quả thực phát hiện cự long sau đó, Lữ Trác cười gần vài tiếng, liền lại mang theo cổ nỉ rời đi. Rốt cục, ở Lữ Trác vài lần tìm kiếm trong, Lữ Trác rốt cục nhìn thấy hắn muốn tìm đồ vật. Đó là một mảnh 7 màu sắc vụ, xem dị thường mỹ lệ. Thế nhưng này yêu diễm rô nở dê như mỹ lệ sau lưng, nhưng ẩn giấu đi sâu sắc sát cơ cùng nguy hiểm. Mặc dù là Lữ Trác, nhìn thấy đoa nở kia 7 màu xương mù thời điểm, cũng không nhịn được hoảng sợ. Chạm không kiếm bên trong, này một tiểu đoàn kiếm bản nguyên, Lữ Trác nhưng là đã có thể thôi phát xuất một chút sức mạnh. Tuy nói cự ly trưởng không còn kém 108.000 dặm, cự ly hoàn toàn thôi thúc cũng kém không biết bao nhiêu bước. Thế nhưng liền một tí kẹo như thế bản nguyên sức mạnh, liền để Lữ Trác cảm thấy, tựa hồ không có món đồ gì có thể ngăn trở loại sức mạnh này. Ở kiếm bản nguyên trước mặt, tất cả đều có thể chém mà này đoàn 7 màu sắc sương mù, dĩ nhiên cùng này kiếm bản nguyên, có rất nhiều chỗ tương tự.